Đỉnh lưu trong giới kinh dị tranh quất gia. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi bây giờ cần cậu đấy. Tôi cần cậu, vì cậu sẽ hợp tác với lũ ác thú đó. Đường Kha Tâm, Ngụy Khoảnh ôm ngực, dựa vào tường, đôi mắt lấp lánh ngây thơ, nhưng khóe môi lại nở nụ cười tàn nhẫn. Nói, tôi muốn cậu giúp Hồ Yên mặc quần áo của ông Thành. Rồi đưa mấy tên nhóc ngốc kia chạy càng xa càng tốt. Hồ Yên dừng tay cầm roi, ngạc nhiên quay đầu lại nhìn Ngụy Khoảnh, lẩm bẩm Khoảnh Khoảnh. Ngụy Khoảnh bình tĩnh nói, Yên Nhi, chạy về phía đó. Anh khẽ chỉ tay về phía biển xanh phía sau, dẫn theo đám xác sống này càng xa càng tốt. Diệp Phi không thể tin nổi, sao anh có thể đối xử với Hồ Yên như vậy? Cô ấy đối xử với anh tốt biết bao. Tôi còn chưa kịp nói hết câu, hắn đã bị Đường Kha Tâm đánh ngất bằng một cú chém vào gáy. Cùng lúc đó, Tần Sân đang sợ đến phát ngất cũng bị đánh ngất. Trên đường quay lại, Đường Kha Tâm tiện tay nhặt chiếc áo bệnh nhân dưới đất, ném lên người Hồ Yên. Khi đến trước mặt Ngụy Khoảnh, mắt cậu lấp lánh như đang chờ phần thưởng. Ngụy Khoảnh, Hồ Yên, rõ ràng cậu là người theo chính đạo, mà ra tay hiểm ác như thế, lại còn nhanh nhẹn đến vậy. Đường Kha Tâm tự tin nói, anh đã nói là cần tôi, nên tôi phải ở đây. Nếu anh lại biến mất, tôi sẽ tức giận đấy. Ngụy Khoảnh nghĩ mãi không thông. Đại ca, tôi là một tên ác quỷ đẩy người phe mình vào chỗ chết mà cậu vẫn theo. Nguyên tắc sống của cậu đâu rồi? Thế mà cũng không dọa cậu chạy đi. Đường Kha Tâm giả vờ suy nghĩ vài giây, rồi nói, nếu ác quỷ nào cũng đẹp trai như anh, tôi theo. Chớp mắt, Ngụy Khoảnh như nhìn thấy một dải lông đuôi rực rỡ mở ra phía sau Đường Kha Tâm. Hồ Yên cầm lấy bộ quần áo, đảo mắt, bắt đầu suy nghĩ không biết mình đã gây ra tội gì mà đến giây phút bước lên đoạn đầu đài còn phải bị ép đầu nhìn hai tên ác quỷ trêu ghẹo nhau. Ngụy Khoảnh bị cậu chọc cười. Anh ngoắc tay, lại đây. Đường Kha Tâm không chút đề phòng mà tiến lại gần, rồi nhận ngay một cú chặt vào cổ. Ban đầu cậu ngẩn ra, trong đầu lóe lên đủ loại suy nghĩ. Cuối cùng cậu phối hợp ngã xuống người Ngụy Khoảnh, ngất luôn. Hồ Yên nhìn Ngụy Khoảnh nhẹ nhàng đặt Đường Kha Tâm xuống bậc thang, nói, lúc anh bảo tôi điều tra cậu ta, tôi còn tưởng đó là nhân trung long phượng. Bây giờ nhìn lại, đúng là ngốc thật. Ngụy Khoảnh dựa vào bậc thang, đôi mắt vừa mỉm cười lập tức phủ lên một tầng lạnh lẽo. Anh nhìn về phía Hồ Yên đang đứng trước bức tường xác sống, đôi mắt chan chứa tình cảm như muốn nói điều gì. Hồ Yên im lặng ngay lập tức, như thể đã rất lâu. Ngụy Khoảnh mở miệng nói, chị Yên Nhi, chị cũng đã gia nhập chúng tôi được 5 năm rồi nhỉ? Yên Nhi, đã rất lâu Ngụy Khoảnh không gọi cô như thế. Ngụy Khoảnh, hoặc tôi nên gọi chị là tiểu chủ thần đại nhân. Hồ Yên không phủ nhận. Làm sao cậu biết? Ngụy Khoảnh, để đảm bảo tiến độ trò chơi, mỗi cánh cửa đều có nhiệm vụ chỉ dẫn của NPC. Ở đây, tất cả manh mối nhiệm vụ đều do chị truyền đạt. Chị chính là chủ thần của cánh cửa này, hoặc cũng có thể là một con chó trung thành của chủ thần. Đúng không? Hồ Yên vẫn cười, vậy cũng không chứng minh được tôi là ai. Ngụy Khoảnh biết một con hồ ly ngàn năm sẽ không dễ dàng thừa nhận. Anh chậm rãi nói, chị không thắc mắc tại sao quỷ tiêu và bốn người đội mũ đen kia đi đâu rồi sao? Lòng Hồ Yên trùng xuống. Từ khi tách nhóm tối qua, quỷ tiêu đã biến mất. Ngụy Khoảnh, lúc trò chơi bắt đầu, chị lao đến tôi, nói rằng bản thân bị kẹt trong cửa không ra ngoài được. Tôi tin, Tiểu Tang cũng tin, nên cậu ấy ở lại trong cửa này, không hề có chút ý định thử ra ngoài. Khác với chủ thần bị giới hạn khi qua cửa, NPC cấp quỷ tướng có thể tự do di chuyển giữa các cửa. Ngụy Khoảnh tiếp tục, phải trách chị quá tinh tường, nhưng trong cửa này lại mắc lỗi liên tiếp. Tôi đoán, Nhiếp Uyển Uyển là do chị cố ý thả đi để đảm bảo tiến độ. Còn Tu Lâm thì bị chị dẫn đến trước mặt Quỷ Tiêu. Mục đích là để tôi đi theo, đúng không? Hồ Yên không nói, coi như thừa nhận. Ngụy Khoảnh, nếu chị đang đợi chủ nhân mới đến cứu mình, thì đừng đợi nữa. Tôi đã để Tiểu Tang đi tìm cấp trên tố cáo chị từ tối qua rồi. Hồ Yên sửng sốt, tố cáo tôi, ha ha ha, như thể vừa nghe được một trò cười lớn. Ngụy Khoảnh cười một lúc lâu mới nói, tố cáo chị thì có ích gì, chị xứng sao? Tất nhiên là tố cáo cái kẻ lẻn vào cửa, phớt lờ quy tắc, giết người vô tội, tự ý gây rối ở hiện thế vị đại nhân quỷ mị tội chồng chất kia chứ. Hóa ra là anh tố cáo chính mình. Hồ Yên vốn nghĩ mình đã hiểu rất rõ Ngụy Khoảnh, giờ mới biết sự điên rồ của Ngụy Khoảnh đã vượt xa khả năng hiểu của cô. Ngụy Khoảnh, cấp trên đã biết vị trí của tôi, những kẻ thù của tôi, những kẻ muốn lập công sẽ kéo đến đây. Quỷ yêu của chị, với tư cách là người thực thi pháp luật, liệu còn có cơ hội ra tay giết tôi trước khi miếng bánh lớn này bị chia hết không? Chị xem đấy, đến hoa anh đào cũng lười giải nữa rồi. Hồ Yên ngẩng đầu nhìn những cánh hoa anh đào đang dần tan biến. Biết rằng đại thế đã mất, cô cười thảm, gặp được cậu ấy rồi. Cậu thay đổi, trở nên dịu dàng hơn. Trước đây, làm gì có chuyện cậu giải thích cho tôi nhiều như thế. Ngụy Khoảnh liếc nhìn Đường Kha Tâm đang nằm bên cạnh, không phủ nhận, Hồ Yên, tôi biết cậu chẳng quan tâm đến lý do của tôi, nhưng tôi vẫn muốn nói, lão quỷ mị đối với tôi chính là ân sư, vậy mà bị cậu đối xử như thế. Tôi biết mình không giết được cậu, chỉ đành chọn cách này. Ngụy Khoảnh ngẩng đầu nhắm mắt, anh luôn biết Hồ Yên trung thành, nhưng không phải trung thành với anh. Tại sao lại là bây giờ? Anh hỏi, Hồ Yên, đợi 5 năm. Cũng đã cưng chiều cậu như con suốt 5 năm. Tôi chỉ muốn cậu nếm thử cảm giác người thân rời đi đau đớn như thế nào. Đều là quỷ cả, ai chẳng là kẻ điên cơ chứ. Ngụy Khoảnh mở mắt, tức thì dịch chuyển ra sau lưng Hồ Yên, cúi xuống nói khẽ vào tai cô, chị đúng là quá đa tình rồi. Quỷ thì làm gì có người thân chứ. Chị bây giờ có 2 lựa chọn, một là bị tôi giết, hay là mặc bộ đồ này vào, tự mình đi, thắng làm vua thua làm giặc. Ngụy Khoảnh chúng ta, trưởng thành rồi đó nha. Hồ Yên cười, khoác lên mình bộ quần áo, tiện tay nhặt lấy một tấm ván chạy về phía biển xanh. So với bị quỷ mị tra tấn đến chết, cô chọn cách nhảy xuống biển. Cô có khả năng xuyên tường, có thể lợi dụng tấm ván để chống đỡ trên biển sơn một khoảng thời gian. Còn có thể cầm cự được bao lâu, đã không còn nằm trong tính toán của Ngụy Khoảnh nữa. Những xác sống chặn lối ra của phòng thí nghiệm đuổi theo cô. Khi chúng chạm vào sơn, lập tức tan chảy, tiếng gào thét vang lên khắp nơi. Ngụy Khoảnh ngồi xổm xuống, lấy chiếc chìa khóa từ tay Đường Kha Tâm, đứng lên rồi như sực nhớ ra điều gì đó. Quay lại đưa chiếc điện thoại luôn mang theo bên mình trả cho Đường Kha Tâm. Đi ngược một mình trong hành lang, bước chân Ngụy Khoảnh ngày càng nặng nề, là cảm giác cô đơn chưa từng có đè nặng lên đôi chân anh. Chìa khóa mở cửa, mọi người sẽ trở về vị trí ban đầu khi vào cửa. Thông báo công khai, quỷ bị đã phớt lờ quy tắc của cửa, cố ý khiêu khích loài người, gây ra ảnh hưởng tiêu cực lớn đến địa ngục hài hòa của các quỷ trong cửa. Nhưng xét thấy hắn đã tự thú, hơn nữa quỷ mị tự tuyên bố rằng bản thân đã một lần giữ chân 8 tinh anh của cục điều tra phi thường, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp phúc lợi cho bách quỷ. Do đó, phán quyết giữ lại chức vụ của quỷ mị, tạm thời tịch thu toàn bộ chìa khóa cửa mị môn, giam giữ tại Thiên Mẫu Sơn. Thông báo vừa ra, các quỷ đều bất bình. Tại sao chỉ phán có bấy nhiêu? Hắn còn ra lệnh cho tiểu quỷ cướp tài nguyên của những cửa khác. Đúng đấy, mị môn từ trước đến nay không lo làm ăn đàng hoàng, toàn đi gây rối ở cửa khác. Bây giờ thì hay rồi. Trực tiếp cướp luôn. Chúng ta phải bao vây Thiên Mẫu Sơn. Lũ quỷ giận dữ. Quỷ Tiêu cầm chiếc gậy nhọn bằng vàng vung lên rạch nát bầu trời. Quỷ Tiêu, không cần bao vây nữa. Một canh giờ trước, quỷ mị đã vượt ngục. Từ giờ trở đi, ai bắt được hắn, sẽ trở thành quỷ mị tiếp theo. Một câu ngắn ngủi, cú đánh mạnh mẽ, đầy thắc mắc. Lũ quỷ, cái gì? Ngụy Khoảnh ngồi trên ghế phủ, nhắm mắt dưỡng thần, nghe giọng lẩm bẩm quen thuộc. Đều đều không ngừng của Tiểu Tang. Không ngờ cái chìa khóa của yêu quái cây hòe lại có thể dùng để vượt ngục. Thật là tuyệt vời. Cái chìa khóa ấy là do yêu quái trong cửa làng cây hòe tặng Ngụy Khoảnh để cứu vợ ông ta. Ngụy Khoảnh đã giữ lại. Không ngờ lại sử dụng được ở đây. Bốn tên đội mũ đen kia đã từ chối lời mời của chúng ta. Không biết trốn đi đâu rồi. Rõ ràng là tu lâm không có thuốc của chúng ta. Sống không dễ dàng đâu. Khó mà đối phó. Lão đại, anh bao lâu rồi không uống thuốc? Cứ tiếp tục như vậy thì có khi anh không đánh lại cả tôi nữa đấy. Ngụy Khoảnh bị làm phiền đến mức không chịu nổi. Hàng mi dài khẽ rung trên mí mắt. Nhàn nhạt nói, quanh đi quẩn lại, lại chỉ còn hai chúng ta. Trong xe rơi vào một khoảng lặng ngắn, dường như để an ủi. Tiểu Tang nói lớn hơn. Sau này khi phỏng vấn vào cửa, chúng ta phải siết chặt hơn. Nhất định không được tuyển vào thêm con hồ ly ngàn năm nào nữa. Ngụy Khoảnh từ từ mở mắt, trống rỗng, chốc lát sau, anh nghi ngờ hỏi, sao hiện thế lại có nhiều người lái xe ngược chiều vậy? Tiểu Tang đang cầm tay lái. Đúng rồi, chỉ có chúng ta đi đúng chiều thôi. Hội nghị tổng kết về vụ án cửa mị số 2 của Cục Điều tra Phi thường đang diễn ra. Cửa này rất đặc biệt. Không những tỷ lệ người không rõ danh tính trong cửa rất cao. Theo tình hình đã biết, số người chết chỉ có 1, số người bị thương là 1. Bác sĩ nổi tiếng Nhiếp Huyền Huyền, trong thời gian được tại ngoại bảo lãnh đã chết một cách bí ẩn tại nhà. Nguyên nhân tử vong không rõ. Tin tức này đã thu hút sự chú ý lớn của xã hội. Trước khi chết, Nhiếp Huyền Huyền đã tố cáo hành vi nhận hối lộ bằng tên thật của mình. Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng. Những người liên quan đã bị khởi tố. Quản lý bảo vệ hiện tại của hộp đêm Tinh Huy Long Biêu đã vào cửa tại một quán cà phê do Đường Kha Tâm phát hiện và báo cáo. Dù thông tin báo cáo có nói về việc có khả năng bị mất tay, nhưng sau khi Long Biêu ra khỏi cửa, tứ chi đều lành lặn, chỉ mất tóc và trí thông minh. Long Biêu đã phát điên, hiện đang được điều trị tại bệnh viện tâm thần Long Khẩu. Đường Kha Tâm, với tư cách là người tham gia, một lần nữa được mời đến cuộc họp. Cậu đưa ra quan điểm rằng cửa này rất đặc biệt, không thể trực tiếp định nghĩa là mị môn. Về ý kiến này, Cục trưởng Trương vẫn giữ quan điểm trung lập. Đường Kha Tâm thu bút lại, lặng lẽ ngồi về chỗ. Cậu đã tỉnh lại trong hành lang của cục điều tra. Khi đó cậu đã chạy thục mạng về phòng họp. Ngụy Khoảnh vẫn chưa trở về. Một tuần trôi qua, không có bất kỳ tin tức nào. Anh đang ở đâu? Lần gặp lại tiếp theo sẽ phải đợi đến khi nào? Cục trưởng Trương đập mạnh cây bút lên bàn. Một tuần rồi, chúng ta không có bất kỳ tiến triển nào trong việc nghiên cứu những vấn đề mà quỷ mị để lại. Các đồng nghiệp trong cửa dần mất liên lạc. Chỉ có người trong cửa mị số 2 thoát ra ngoài. Đồng chí Ngụy Khoảnh đại diện cho cục cũng mất tích. Tôi không xứng đáng đội cái mũ này nữa. Bài diễn thuyết đầy phấn khích của cục trưởng Trương bị tiếng mở cửa cắt ngang. Người lính bước vào với vẻ mặt hốt hoảng. Tìm thấy rồi. Cục trưởng Trương, tìm thấy gì? Người lính, tìm thấy đồng chí Ngụy Khoảnh rồi. Cục trưởng Trương, Đường Kha Tâm, ở đâu? Ở đội cảnh sát giao thông khu vực 2. Vì tài xế đi cùng không có bằng lái. Lái xe ngược chiều lên cầu vượt nên bị bắt giam. Cách Trương.